Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 176, bồi dục linh thú. 3/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, nhìn cái này hình thể khổng lồ ra hỏa. Trần Phong nhớ lại chấn động thiên thú, không biết người này ăn trước thế giới tỉnh linh đan có thể hay không giác tỉnh linh trí. Nỉ non một cái câu, Trần Phong ngưng tụ ra một cái khúc côn cầu, đập chúng trên người của nó. Huy, đại gia hỏa, trời lẽ sáng, nên rời giường. Ở trên cái thế giới, Trần Phong luyện chế rất nhiều loại hình đan dược, trong đó liền bao gồm tỉnh linh đan. Tỉnh linh đan là một loại có thể làm cho thú loại giác tỉnh linh trí đan dược. Thú loại ăn sau đó liền nhất định có tỷ lệ giác tỉnh linh trí, sau đó là có thể tu luyện. Nếu như không phải chứng kiến surfing, ý tưởng đột phát, hắn đều nhanh đã quên mình còn có rất nhiều đan dược chuyện này. Thế nhưng, Trần Phong cũng không biết loại đan dược này ở cái này cái trên thế giới có hiệu quả hay không. Khúc côn cầu nện ở surfing trên người, bể vô số khối, có thể thấy được Trần Phong dùng lực lượng bao lớn. Bị đau tỉnh lại surfing, hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Trần Phong. Đồ hộp, một bên từ trong miệng hô nào đó mì phở tên, một bên quơ móng vuốt phách về phía hắn. Trần Phong chợt lách người, tránh thoát một kích này. Huy, đại gia hỏa, nói cho ngươi chuyện này. Ngươi theo ta để cho ngươi trở nên càng cường đại. Thế nào? Thế nhưng, surfing lại cũng không để ý tới Trần Phong lời nói. Nó chỉ biết, Trần Phong mới vừa công kích nó. Nó phải trả trở về. Mì sợi, mì nước, xoa thiêu mặt, mì cay thành đô. Trần Phong giơ tay lên chĩa vào móng của nó. Vô luận nó dùng sức thế nào, cũng không thể lại rơi nữa dưới nửa phần. Huy, ngươi cho ta một vừa hai phải a. Nếu như không phải muốn đem cái danh xưng này tối cường ma thú đồ đạc biến thành linh thú, về sau tốt giúp mình, Trần Phong trực tiếp đem nó giết đi. Không đánh nổi người. Điều này làm cho surfing vô cùng tức giận, muốn đem móng vuốt thu hồi, nhưng là lại phát hiện chính mình móng vuốt bị người đàn ông này thật chặt bắt được, căn bản không thu về được. Trong cơn tức giận, surfing đem một cái khác móng vuốt cũng đánh ra ngoài. Soái ca, được rồi, ta biết ta cực kỳ tuấn tú. Hiện tại, ngươi nằm xuống cho ta đem ngươi. Vừa nói, Trần Phong đem surfing một cái ném qua vai, ngã văng ra ngoài. Sau đó, ở nó còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Trần Phong ngưng ra vài cái băng tay, đưa nó ấn ở trên mặt đất. Sau đó khống chế được mấy cái khác băng tay, nắm thành quyền, từng quyền đánh vào trên người của nó. Có phục hay không? Gào, nói chuyện với ngươi đâu? Grau, như vậy thích ăn mặt à? Ô ô, để cho ngươi cho ta di chuyển móng vuốt. Ô ô, còn động bất động. Đánh tới cuối cùng, surfing đã là nước mắt lã chã, nằm trên mặt đất, tội nghiệp nhìn Trần Phong. Hai chân trước hợp đứng lên, không ngừng làm ấp, trong miệng chỉ còn lại có thanh âm ô ô. Ăn xong sao? Trần Phong xem nó như vậy, cũng sẽ không đánh, hướng về phía nó mở miệng hỏi. Nghe được Trần Phong lời nói, surfing liên tục gật đầu. Ân, ăn xong là tốt rồi. Nói, hắn đem surfing trên người băng tay rời, khôi phục hành động surfing. Thành thành thật thật ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn, tự tay, vươn tay, surfing thấy thế lè lưỡi, đem chính mình móng vuốt thả ở trên tay hắn. Ân, nghe lời, bên kia, ân, nghe lời, bên kia. Thấy Trần Phong thay đổi tay, surfing liền vội vàng đem chính mình một cái khác móng vuốt thả lên. Ân, không sai, ngoan, sờ sờ móng của nó. Trần Phong hài lòng gật đầu, nghe được Trần Phong khích lệ, Sphinx trên mặt cư nhiên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Quỳ rạp trên mặt đất, sau lưng đuôi không ngừng đung đưa. Trong phòng giám sát và điều khiển, Hannibal cùng cả đám trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Cái này, đây là giả a? Sphinx nhưng là mạnh nhất ma thú a. Cứ như vậy bị tuần phục, làm sao có thể? Hannibal sắc mặt có chút âm trầm, suy nghĩ một chút, hướng về phía người bên cạnh nói rằng, nhanh lên một chút để tất cả mọi người chạy tới đệ tam tầng đi. Cần phải ở đệ tam tầng, giết chết hắn, Impel Down, là có những thứ khác lối đi. Không chỉ là mỗi một tầng tương liên thang lầu, cho nên, hắn muốn đuổi ở Trần Phong tiến nhập đệ tam tầng phía trước. Đem tất cả mọi người tụ tập ở đệ tam tầng, sau đó ở đệ tam tầng công kích Trần Phong. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới là, chờ một lát, bọn họ đem đối mặt một cái khác nhân vật đáng sợ. Đệ nhị tầng cửa thang lầu, Trần Phong từ trong không gian lấy ra một viên tỉnh linh đan. Dạ, muốn ăn không? Tỉnh linh đan, đối với thú loại sức dụ dỗ hết sức lớn. Mặc dù Sphinx không biết đây là cái gì, thế nhưng, từ đan dược mặt trên truyền tới hương vị, để hắn sinh ra một loại phải ăn hết ý tưởng, gật một cái viên kia đầu to đầu lâu. Sphinx quỳ rạp trên mặt đất, tội nghiệp nhìn Trần Phong trên tay tỉnh linh đan, sau lưng đuôi diêu động tần suất nhanh hơn. Vậy ngươi về sau phải ngoan ngoãn nghe lời, hiểu không? Ô ô ô. Lại là một hồi điên cuồng thời điểm đầu. Trần Phong xem nó như vậy, cũng sẽ không treo nó khẩu vị, đem đan dược ném vào trong miệng của nó. Đan dược tiến vào Sphinx trong miệng, lập tức hóa thành một cổ cường đại năng lượng, chảy qua toàn thân của nó, đối với nó tiến hành cải tạo. Đặc biệt não bộ, năng lượng có phân nửa đều hội tụ ở chỗ này, mở ra nó linh trí. Ăn đan dược Sphinx, quỳ rạp trên mặt đất, trên người toát ra kim quang nhàn nhạt, kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng đem Sphinx cả người bao vây lại. Hắn đang làm cái gì? Trong phòng giám sát và điều khiển Hannibal, nhìn một màn này, hết sức nghi hoặc, mặc dù không lý giải Trần Phong cách làm, thế nhưng có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt vẫn quanh quẩn trong lòng của hắn. Giống, qua đại khái thập phần chung sau, một tiếng hùng hậu giống lên một tiếng, truyền khắp toàn bộ Impel Down. Theo giống lên một tiếng, một cổ khí thế cường đại, tràn ngập ở toàn bộ tầng hai bên trong không gian. Gào cái rắm a gào, không thấy được ta tại như vậy. Trần Phong một quyền đem tướng mạo đại biến Sphinx trùy quỳ rạp trên mặt đất. Gãi lỗ tai khó chịu mắng. Quỳ rạp trên mặt đất, đã biến thành một thân màu vàng Sphinx. Hai cái chân trước ôm đầu, ủy khuất nhìn Trần Phong. Keng, chúc mừng ký chủ thành công bồi dưỡng ra linh thú. Mặt người mình sư tử thú. Đã nhận chủ, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trần Phong hài lòng gật đầu. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm xa lạ truyền tới. Cái này cũng không phải là tự ta muốn gọi. Thật tại nhẫn không được, a lão đại. Vương sao tốt, cái thanh âm này vừa ra tới. Một người một thú đều ngẩn ra. Trần Phong hết ý nhìn nó. Không ngờ tới tỉnh linh đan hiệu quả thật đúng là mạnh mẽ a. Gì, lão đại, ta có thể nói chuyện. Sphinx xem cùng với chính mình biến thành bộ lông màu vàng óng. Đứng thẳng đứng lên, xem nhìn mình móng vuốt. Ngạc nhiên nói rằng, đồng thời, lão đại, ta cảm thấy ta dường như thông minh rất nhiều, ôi chao. Được rồi, đã biết, nhanh đi phía dưới đi. Ta không có thời gian đâu. Trần Phong phất phất tay, cầm đầu đi về phía đệ nhị tầng thang lầu. Lão đại, ta đã nói với ngươi a, ta hiện tại trên đường. Sphinx thì là không ngừng hướng về phía Trần Phong vừa nói chuyện. Nhanh đến ba tầng thời điểm, Trần Phong thật sự là không nhịn được, vung tay lên, một cái băng quyền xuất hiện tại Sphinx bầu trời, gào tương đương lão đại, vì sao đánh ta a? Một tiếng kêu rên sau đó, Sphinx bưng nổi lên nhiều cái bọc lớn đầu, nước mắt nhè nhẹ hỏi, câm miệng, đang nói chuyện, tiếp tục đánh ngươi, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.